Không gian, chương 19, cơ hội phát triển. Góc truyện audio.com. Chấm, Israel đưa Fed đến phòng đấu giá ở trung tâm đảo nhỏ. Sau đó nói với ông, ta muốn mời ngài đến lúc đó cử hành hội đấu giá ở trong này. Cảnh sắc dọc theo đường đi đã khiến Fed ứng phó không nổi. Lúc này nhìn thấy hội trường đấu giá lại là kinh hỉ vạn phần. Nơi này thật sự là một chỗ tốt. Ta nghĩ hội đấu giá của chúng ta hẳn là đã thành công một nửa. Nếu có thể có chút vật phẩm quý hiếm bán đấu giá, ta có thể tưởng tượng ra đó sẽ là tình cảnh long trọng như thế nào. Phết mặt mày hớn hở nói, trong lòng chờ mong gia tộc Salomon có thể lấy ra hy thế chân bảo. Để ông có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt chưa từng có. Ta nghĩ rất nhanh ngài sẽ có cơ hội như thế. Những vật phẩm mà Israel tìm được trong sơn động dưới đất có sóng năng lượng rất mãnh liệt, hắn tin tưởng những thứ đó nhất định không phải vật phẩm bình thường. Nếu thật sự không được liền lấy hai cái nhẫn không gian ra bán, cũng có thể hấp dẫn không ít người. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy, tâm trạng phết thực sung sướng. Hai người tham quan một vòng quanh đảo, xong trở về thành, Israel mời phết cùng ăn bữa tối. Hắn chọn mấy món mỹ thực, cho phòng bếp bưng lên, nhìn đến thịt kho mình thích nhất, bánh bao nhỏ ai mơ không thịt không vui, cảm giác thèm ăn nhất thời tăng mạnh, đương nhiên thịt nướng nó thích nhất cũng được bưng lên, thịt nướng này dùng gia vị ướp trước, sau đó mới bỏ lên trên lửa nướng, vô cùng tươi mới ngon miệng, thơm nức mê người, phết đã quen ăn những món ăn tinh mỹ cũng khen không dứt miệng. Những thứ này ông chưa từng được thử, ông thật không ngờ nơi này lại có nhiều kinh hỉ như vậy. Đương nhiên ông không biết rằng còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ ở phía sau. Bữa cơm này Israel cùng phết ăn đến khách chủ cùng vui. Chỉ có Aimer bị hạn chế sức ăn cong cái miệng nhỏ nhắn. Tỏ vẻ nó bất mãn, nó biết Kaka vì muốn tốt cho nó, hiện giờ có người ngoài ở đây. Không thể mặc sức hưởng dụng mỹ thực thật sự là một chuyện khiến người ta chịu không nổi. Vì thế bánh bao nhỏ dùng một đôi mắt thỏ đầy mặt khát cầu nhìn ca ca nó. Israel bị ánh mắt ủy khuất lại chờ mong của nó biến thành giờ khóc giờ cười. Vì thế khi hắn mang theo phết đến phòng trưng bày dưới đất lựa chọn vật phẩm cần bán đấu giá. Aimer lại quay trở về phòng ăn tiếp tục ăn. Những vật được trưng bày dưới đất lúc này đã thu hồi một nửa. Đặc biệt hắn bảo quản gia Bernie kiểm tra, một vài thứ có dấu hiệu mẫn cảm bị cất đi, hoặc xóa đi dấu hiệu. Đương nhiên những thứ bình thường mà những người mạo hiểm lưu lại đã sớm bị ném tới kho hàng. Nói không chừng lúc nào đó có thể dùng được, tiến vào phòng trưng bày, phết lại cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Ông xuyên qua từng món vật phẩm, quần áo ma pháp, đạo cụ ma pháp, ma trượng, hộ giáp, đại kiếm, hộ thuẫn vân vân khiến ông hoa cả mắt. À, phết đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ông đứng trước một cây pháp trượng bằng gỗ ngoại hình bình thường không thể rời bước. Pháp sư đại nhân ngài làm sao vậy? Israel có chút khó hiểu nhìn ông. Chủ thần A, ta không nhìn lầm đi. Này, này cư nhiên là thần chi chiếu cố, phết nhìn cây pháp trượng tản ra dao động ma pháp cực mạnh. Tạo hình giống hệt như pháp trượng của vị lôi hệ pháp thần duy nhất trong truyền thuyết ngàn năm trước ma pháp trượng thần chi chiếu cố. Thần chi chiếu cố, Israel cảm thấy thứ này nhất định có lai lịch rất lớn. Hơn nữa thứ này hình như là nhặt được trên người một bộ xương cốt trong sơn động cách chỗ Aimer tương đối gần. Ngoài ra còn đồng thời nhặt được một bộ áo choàng ma pháp thực hoa lệ cùng một nhẫn không gian. Đúng rồi, mấy thứ trong chiếc nhẫn đều bị hắn ném trong không gian. Lần đó nhặt được quá nhiều, nếu không phải do áo choàng ma pháp kia quá mức đặc biệt. Hắn cũng không nhớ được, đây chính là thánh khí trong truyền thuyết đó. Pháp trượng này không chỉ có thể tăng tốc độ tụ tập nguyên tố ma pháp, còn có thể tăng cường uy lực của ma pháp. Đồng thời cũng là pháp trượng mà các ma pháp sư tha thiết ước mơ. Nếu lấy ra ta dám khẳng định sẽ khiến phần lớn pháp thánh đuổi như đuổi vịt. Thậm chí có thể khiến cho 5 vị pháp thần trên đại lục cũng tâm động. cảm xúc của phết tăng vọt, khoa tay múa chân, mất đi ưu nhã ổn trọng thường ngày. Ồ, là vậy à, ma pháp sư gì đó Israel không dùng được. Chỉ cần có thể bán được giá tốt là được rồi. Kevin mang bộ áo choàng ma pháp biến hóa đa dạng kia tới đây. Vâng, thiếu gia. Kevin đi theo sau Israel động tác nhanh chóng từ căn phòng khác mang tới một bộ áo choàng ma pháp phiếm huỳnh quang. Khảm nạm các loại bảo thạch, viền thêu kim tuyến, này, đây là thần chi thủ hộ. Đây chính là áo choàng ma pháp có cùng xuất xứ với thần chi chiếu cố. Có thể tăng phúc cho ma pháp, còn có thể chống đỡ ma pháp thánh cấp, phết tim đập gia tốc. Hai vật phẩm này đều là tồn tại trong truyền thuyết nha. Hơn nữa không phải một món, mà là hai món cùng lúc, này sẽ tạo ra oanh động như thế nào chứ? Lúc này ông không khỏi hoài nghi, gia tộc Salomon này có phải có quan hệ gì đó với vị lôi hệ pháp thần cao thủ đệ nhất đại lục ngàn năm trước hay không? Nghe nói vị pháp thần kia biến mất trong rừng rậm ma thú. Thành Salomon này lại vừa vặn nằm ngay bên cạnh rừng, thế nhưng thời gian lại không giống nhau. Phết nghĩ không thông, căn bản là ông không muốn tin tưởng. Cái này có khả năng là người của gia tộc Salomon nhặt được trong rừng rậm ma thú. Từ tước đại nhân, ngài thật sự muốn bán đấu giá hai món thánh khí này sao? Thanh âm của phết cũng có chút rung rung. Hiện giờ ông hoài nghi có phải ông đang nằm mơ hay không? Đương nhiên, mấy cái này ta cũng không dùng được. Israel nói, trên mặt lộ ra một tia bi thương. Xin lỗi, phết nhớ tới chuyện hắn bị hạ ma dược cấm. Nhất thời có chút áy náy. Khoan đã, không đúng, gia tộc Salomon chỉ còn lại một người thừa kế duy nhất như vậy. Mà đứa trẻ không hề có thực lực này căn bản không có khả năng trồng một cây xích hỏa thực nhân thụ trước cửa thành. Muốn tiêu diệt một cây xích hỏa thực nhân thụ không phải là khó. Nhưng muốn rời nó đi, còn làm cho nó nghe lời thì chỉ có mộc hệ pháp thần mới có khả năng làm được đi. Nghĩ đến điều này ông hoảng sợ. Chẳng lẽ sau lưng cái gia tộc rách nát này thật sự có một cường giả như vậy tồn tại sao? Nhưng vì sao người này không xuất hiện lúc gia tộc tiền nhiệm gặp rủi ro? Mà là đợi đến khi gia tộc chỉ còn lại một người thừa kế vị thành niên mới xuất hiện? Trong đó có thể có âm mưu gì hay không? Nhưng cái gia tộc rách nát này, người thừa kế không hề có thiên phú ma khí thì có cái gì để mưu đồ chứ? Lại nói đối với một cao thủ thực lực cường đại, nếu coi trọng tài sản của gia tộc Salomon thì trực tiếp đoạt lấy không phải được rồi sao? Ông nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì thế trò chuyện cùng Israel càng thêm thật cẩn thận. Nếu chọc tức tồn tại sau lưng hắn, thì toàn bộ gia tộc bọn ông đều có khả năng bị hủy diệt. Ngài không cần để ý, hiện tại chỉ cần có thể chấn hưng gia tộc ta đã thực thỏa mãn rồi. Israel lộ ra một nụ cười kiên cường, hơn nữa còn tràn đầy tin tưởng, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là loại biểu hiện này của hắn. Khiến phết càng thêm tin tưởng vững chắc ở sau lưng hắn tồn tại một vị cao thủ thực lực cường đại. Ngài nhất định có thể làm được, phết vô cùng khẳng định trả lời, bởi vì có hai món thánh khí kia, nên tuy rằng bên trong còn trưng bày không ít vật phẩm cực hiếm. Nhưng đã không còn đáng để xem nữa. Israel cùng phết thương lượng quyết định, để tiệm đấu giá Absalom cử hành lần bán đấu giá này. Hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật thân phận của chủ nhân vật phẩm. Tiệm đấu giá Absalom cũng vận dụng lực ảnh hưởng của mình. Đem tin tức về hội đấu giá lần này truyền khắp toàn bộ đại lục. Khiến hội đấu giá lần này long trọng chưa từng có. Nhưng bởi vậy mà hội đấu giá chỉ có thể đợi đến 3 tháng sau mới cử hành. Vì bọn hắn cần thời gian để tuyên truyền, với lại người tới tham gia hội đấu giá cũng cần thời gian gom góp tiền tài. Để tới tham gia hội đấu giá, đối với thời gian được an bài Israel rất vừa lòng, hắn còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Sau khi trở về phết hưng phấn dùng máy truyền tin ma pháp đem tin tức này báo cho gia chủ. Cũng đem suy đoán của ông về tồn tại tuyệt đỉnh sau lưng gia tộc Salomon báo lên. Tin tức rung động lòng người này đánh vỡ bình tĩnh của gia tộc Absalom. Ngay đêm hôm đó, gia chủ Absalom suốt đêm triệu tập trưởng lão gia tộc tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lần này gia tộc bọn họ kết giao chính là cao thủ thần cấp đó. Là cơ hội tốt để nổi danh khắp đại lục. Nghe xong tin tức truyền đến, mấy người ngồi cùng nhau thảo luận nửa ngày rốt cuộc đưa ra được kết luận cuối cùng. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, gia chủ, ta nghĩ suy đoán của phết vô cùng có khả năng. Hơn nữa thực lực của người này tuyệt đối là cấp bậc pháp thần. Những người khác nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu. Xích hỏa thực nhân thụ là thực nhân ma thụ được đại lục công nhận là hung tàn nhất. Có năng lực chế phục nó chỉ có thể là một hệ pháp thần. Nếu nói có lẽ phết nhận sai, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng thực lực của phết không phải rất mạnh, nhưng được gia tộc phái đến nơi quan trọng như vậy làm quản sự. Chính là vì ông học thức uyên bác, hơn nữa vị đại nhân kia ôm chặt thái độ bảo hộ đối với gia tộc Salomon. Chúng ta giao hảo với họ chắc chắn không sai, còn có thần thạch lần trước gia tộc Salomon bán ra giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của chúng ta. Cái đó nói không chừng cũng là vật phẩm của vị đại nhân kia. Những vật bán đấu giá lần này vô cùng có khả năng cũng là đồ của vị kia. Vẻ mặt tam trưởng lão có chút kích động nói, này cũng không phải không có khả năng. Các vị trưởng lão, ta thấy lần này là một cơ hội cho gia tộc chúng ta phát triển. Chúng ta phải hành sự cẩn thận mới được. Trong lòng gia chủ Clay cũng thật cao hứng, gia tộc rất có khả năng sẽ nâng cao một bước trong tay hắn. Gia chủ nói rất đúng, ta thấy lần này hãy để ta tự thân xuất mã dẫn người đến chủ trì đại cục. Nhị trưởng lão vẫn không mở miệng cuối cùng cũng lên tiếng. Người mang Cleo theo, cho hắn mở mang kiến thức. Hơn nữa hắn làm người thừa kế gia tộc cũng cần kết giao một vài bằng hữu có thực lực. Đại trưởng lão đây là cố ý bồi dưỡng người thừa kế. Như vậy là tốt nhất. Nhị trưởng lão ngài mang theo nhiều cao thủ của gia tộc một chút. Để tránh cho có người nhân cơ hội gây chuyện. Mặc dù có vị đại nhân kia tọa trấn, nhưng cũng không thể để người ta xem thường thực lực gia tộc chúng ta được. Clay đầy mặt ngạo khí nói, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo đối với gia tộc, đối với những người của gia tộc Absalom thì đêm nay là một đêm không ngủ. Ngay cả phết trong thị trấn cũng mất ngủ, hiện giờ trong đầu ông chỉ còn lại đủ loại phương án có thể làm ở hội đấu giá. Israel sớm đi ngủ cùng Aimer không hề ngờ tới. Hắn mang đến cho người khác hiểu lầm tốt đẹp như thế. Cách chương.